Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, vạch tội sau đó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu làm người rất khó. Muốn đem khắp mọi mặt cũng làm xong người, càng khó hơn, lúc này Tần Thiên chính là người như vậy. Hắn cảm giác được mình thật là ở không đi gây sự. Cả ngày vội vàng cũng không biết người nào là người nào. Mình ban đầu thật là tìm đánh à. Lại nhớ tới giúp đỡ cái này. Coi như đại đường tình huống sau này sẽ rất không ổn. Đó cũng là chuyện sau này. Cùng hắn có quan hệ thế nào? Khi đó hắn chỉ sợ sớm không có ở đây. Là một cái thánh hiền người. Càng khó hơn. Tần Thiên cười khổ, nhưng lúc này dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Ngày này lâm chiều, Lý Thế Dân mới vừa cùng quần thần thảo luận không bao lâu. Thì có người đứng dậy, Thánh Thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Quan viên này đứng ra sau đó, Lý Thế Dân có chút kỳ quái. Hỏi, vạch tội Tần Thiên cái gì à? Tần Thiên dung túng thủ hạ hủy xấu xa dân chúng hoa màu. Trừ cái này ra, hắn còn để cho người mình đối với một ít phú thương tiến hành đánh. Thậm chí là lường gạt vơ vét tài sản. Sự việc rất nhiều, vậy rất tạp, người cũng không hợp kim. Cho nên xảy ra chuyện gì tình người đều có. Hủy hoa màu, lòng tham, như vậy không phải là ít, mà những tình huống này đều bị vẫn nhìn chằm chằm vào chuyện này người phát hiện. Quan viên này sau khi nói xong, những quan viên khác vậy đều rối rít đứng dậy. Thánh thượng, thần cũng phải vạch tội Tần Thiên. Tần Thiên như vậy không chừa thủ đoạn nào. Ta đại đường bị rất ảnh hưởng lớn à, Thánh thượng. Ta cũng muốn vạch tội Tần Thiên. Mời Thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Cả đám ngươi một câu ta một câu vừa nói. Bọn họ nói sự việc ngược lại cũng đều có phát sinh. Chỉ bất quá tự thuật thời điểm. Có chút phóng đại. Tần Thiên đứng tại đại điện lên. Rất không biết làm sao. Vậy rất vô tội. Mình làm rất đang. Phía dưới có một ít người làm ra cách một chút. Cùng hắn có quan hệ thế nào à? Hắn cũng không muốn à? Rất nhanh. Trên chiều đường trinh phạt Tần Thiên người khều một cái tiếp theo khều một cái. Lý Khác và Lý Thái thấy loại chuyện này sau đó, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Lúc này, trên chiều đường mặc dù cũng có người thay Tần Thiên giải thích rõ, nhưng cũng điều không phải rất nhiều. Có, cũng chỉ là trước cùng Tần Thiên quan hệ không tệ người. Tần Thiên ở trên chiều đường thế lực chưa đủ, lúc này muốn cho người thay hắn nói chuyện, vậy không dễ dàng. Đứng tại đại điện lên Tần Thiên tự nhiên phát hiện loại chuyện này. Hắn trong lòng không khỏi được thở dài một cái. Vốn là hắn không muốn lập bè kết phái. Nhưng bây giờ những người này như vậy đối với hắn. Hắn nếu không lập bang kết phái. Nói không chừng lúc nào. Liền bị những người này cho vạch tội chết. Cái này làm cho Tần Thiên nhiều ít quyết định. Muốn phát triển mình một chút thế lực. Thánh thượng. Những quan viên này nói sự việc, đúng là có phát sinh, bất quá bọn họ cũng không phải là thần gợi ý, càng không phải là thần dung túng nơi là. Thần khi biết những tình huống này sau đó, đã đối với bọn họ làm ra trừng phạt. Thánh thượng, chuyện này tùy thuộc người và chuyện tình rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít không tốt sai lầm. Cái này thì giống như Thánh thượng trông coi toàn bộ đại đường, có thể ta trên triều đường, nhưng cũng không đều là trung quân ái quốc chi sĩ, luôn sẽ có mấy cái như vậy gian thần tiểu nhân. Đối với những chuyện này, Tần Thiên làm một cái giải thích, lại đánh một cái tỉ dụ. Hắn làm xong cái giải thích này và tỉ dụ sau đó, cũng chưa có mở miệng, kết quả để cho Lý Thế Dân tự lựa chọn là được. Người Lý Thế Dân để cho ta làm khó như vậy sự việc. Hôm nay xảy ra loại vấn đề này. Người nếu như trừng phạt ta, vậy thì có điểm không nói được. Vừa vặn, hắn có thể lựa chọn không làm. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên một mặt dáng vẻ ủy khuất, vẫy tay cười một tiếng, tốt lắm, Tần Ái Khanh làm người, trẫm vẫn là tin được, hắn không phải loại người như vậy, các người nói những chuyện kia, nhất định là những hạ nhân kia tự mình làm, nếu đã trừng phạt qua bọn họ, vậy coi như xong đi, bất quá sau này, nhất định phải tăng cường phương diện này kỷ luật. Lý Thế Dân nói xong, bất đồng những quan viên khác mở miệng, Tần Thiên dẫn đầu kêu, này, mời Thánh Thượng yên tâm, loại chuyện này sau này cần phải nên sẽ không phát sinh. Lý Thế Dân bĩu môi, trong đầu nghĩ Tần Thiên thật đúng là cẩn thận à, lại vẫn nói hẳn sẽ không phát sinh, bất quá, hắn cũng không có truy cứu ý nghĩa, liền bỏ qua Tần Thiên. Những thứ khác quần thần, đặc biệt là Lý Khác và Lý Thái bọn họ, thấy loại chuyện này sau đó, nhưng là tức giận không được. Tần Thiên người làm nhiều chuyện như vậy tình, Lý Thế Dân lại liền trừng phạt đều không trừng phạt, liền trực tiếp sơ lược. Đây coi là cái gì à? Rất không biết làm sao, đồng thời vậy rất tức giận. Lâm chiều sau này, cuối hè thời tiết còn có chút nóng lạ thường. Tần Thiên ra hoàng cung sau đó, sắc mặt nhiều ít liền có chút âm trầm. Rất hiển nhiên, Lý Thái và Lý Khác bọn họ những thứ này hoàng tử cũng lấy là hắn Tần Thiên đầu phục Lý Thừa Càn. Vì vậy, bọn họ cũng muốn giết chết mình. Mình không có được, người khác vậy mơ tưởng được. Như vậy tâm tính rất nhiều người đều có. Chính là Tần Thiên, có lúc cũng có, chẳng qua là... Lý Thái bọn họ muốn giết chết hắn Tần Thiên, liền sai hoàn toàn, giờ khắc này, Tần Thiên đột nhiên rõ ràng liền một cái đạo lý, ngươi vào triều đình, muốn giữ vững cả người rõ ràng, muốn để cho mình độc lập với những người khác bây giờ, là vĩnh viễn không thể nào, ngươi muốn vị vô cùng nhân thần, muốn thực hiện mình một phen hoài bão, phải có mình thực lực mới được, hắn cần có mình thực lực. Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo những người này, không cần nói, đều là hướng hắn, mặc dù ngày thường ở trên một ít chuyện tình, không tốt tỏ thái độ, nhưng ở một ít việc lớn lên, bọn họ khẳng định đều là giúp đỡ mình, bất quá trên triều đường, chỉ có võ tướng còn không được, quan văn cũng có, bọn họ nói ở trên triều đường mới nhất là tác dụng. Tần Thiên cảm thấy... Sau đó một đoạn thời gian, hắn là thời điểm phát triển mình một chút ở trong triều thế lực quan hệ. Lại nói, Tần Thiên đối với triều đình có một cái nhận thức mới thời điểm. Lý Khác cũng đã trở lại trong phủ. Hồi đến phủ Lý Khác cực kỳ tức giận, đáng ghét, như vậy đều không thể đem Tần Thiên như thế nào. Chẳng lẽ hắn Tần Thiên có ba đầu sáu tay phải không? Hừ... Bổn vương hết lần này tới lần khác muốn giết chết ngươi. Lý Khác gần đây đều là cao cao tại thượng. Hôm nay nhưng liền một cái bề tôi chút nào mau cũng không nhúc nhích được. Cái này làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Một cái người cao ngạo là không cho phép thấy loại chuyện này phát sinh. Suy nghĩ sau này, Lý Khác trong mắt hơi chăm chú. Một cổ sát khí bính nhưng mà ra. Người đâu? Ra lệnh một tiếng, lập tức có một cái quần áo đen nam tử xuất hiện ở Lý Khác thư phòng. Hắn kêu Hắc Long, là Lý Khác nuôi tử sĩ. Vương gia có gì phân phó? Ta muốn Tần Thiên chết. Bất quá, hắn người này có võ nghệ bàng thân. Bên người cũng nhiều có cao thủ. Muốn trực tiếp giết chết hắn. Không dễ dàng, các người nghĩ biện pháp. Bày một vòng bộ cái gì? Đem hắn cho bổn vương giết chết. Nghe được muốn giết chết Tần Thiên, Hắc Long trong mắt khẽ động. Đã rất nhiều năm không có người muốn giết chết Tần Thiên, bởi vì là muốn giết chết Tần Thiên người sau đó đều chết hết. Liền hắn như vậy tử sĩ cũng trong lòng run lên. Bất quá cái này nếu là Lý Khác ra lệnh, coi như chuyện này căn bản không có thể hoàn thành. Hắc Long vẫn là không nói hai lời liền đồng ý. Đây là một cái tử sĩ nên có thái độ.